Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá không dám hỏi, chỉ có thể tự mình suy nghĩ lung tung. Cô rất sợ rằng bây giờ mình lại lạc vào niềm vui sướng. Rồi một thời gian sau Đồng Duyên sẽ nói với cô rằng cậu ta chỉ coi cô là bạn thân. Đối xử như vậy chỉ vì mối quan hệ giữa hai người dù sao. Khoảng cách từ lần trước Đồng Duyên và Doãn Hòa phủ nhận tình cảm của mình chưa lâu, làm sao có thể đột nhiên thích cô được chứ? Đừng vừa không cưới lại vừa trêu đùa. Tên khốn, đi ra, Hứa Hân Đoá đột nhiên hét lên, cầm cốc trà ô long tức giận bỏ đi. Đồng Duyên bị hét một cái thì ngẩn ra, rồi cảm thấy có chút thất vọng. Cô gái này sao tâm trạng lại thay đổi nhanh thế nhỉ? Mục Huynh Giao giúp giáo viên mang bài thi đến văn phòng, trên đường đi thì lén lút lật bài thi. Khi đến văn phòng, cô ta nhanh chóng rút bài thi của Lý Tân Ninh ra, bỏ bài thi của mình vào trong, rồi nhanh chóng rời đi. Trong suốt quá trình làm việc này, cô ta luôn quay lưng lại với camera giám sát, che giấu mọi hành động của mình rất cẩn thận. Thông thường, bài thi sẽ do giáo viên trực tiếp mang về văn phòng, nhưng vì Mục Huynh Giao là lớp trưởng của lớp giám thị lần này, cô giáo cũng quen với Mục Huynh Giao, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ bảo cô mang bài thi đi. Mục Huynh Giao đã có kế hoạch này từ lâu, mục tiêu đầu tiên của cô ta là Hứa Hân Đoá. Cô ta không muốn bị Hứa Hân Đoá vượt qua quá xa, bị so sánh và thua kém sẽ làm cô ta rất khó chịu, vì vậy cô ta quyết định đổi bài thi. Tuy nhiên, Hứa Hân Đoá không có mặt ở phòng thi đầu tiên, vì vậy Mục Huynh Giao đã thay đổi mục tiêu, chọn Lý Tân Ninh. Phương pháp này Mục Huynh Giao chỉ có thể áp dụng cho một người, nếu sau này xảy ra chuyện, Hứa Hân Đoá và Lý Tân Ninh đồng thời bị thay bài, thì tất cả bằng chứng sẽ chỉ vào Mục Huynh Giao, vì cả hai đều là những người cô không thích. Mục Huynh Giao dĩ nhiên không ngốc đến mức làm vậy, vì vậy, ban đầu cô chỉ chuẩn bị đối phó với một người, từ lâu đã chuẩn bị sẵn bài thi, vì bài thi của trường quốc tế Gia Hoa đều là loại bài thi đồng nhất, số lượng chắc chắn dư thừa, lấy một bài cũng sẽ không bị phát hiện. Cô ta đã nhớ kỹ số báo danh của Lý Tân Ninh, viết tên của cô ấy, rồi tô đầy bài thi theo kiểu nửa đúng nửa sai và giấu đi một cách lén lút. Lúc này, khi Mục Huynh Giao thay bài thi của mình vào, cô ta cảm thấy một chút thỏa mãn. Cô ta biết rõ những suy nghĩ và hành động nhỏ của Lý Tân Ninh, nhưng thật sự không còn quan tâm nữa. Bây giờ, cô ta và Thẩm Trúc Hằng chỉ là mối quan hệ bề ngoài. Cô ta cố gắng duy trì một cách vừa phải, chỉ cần giữ được Thẩm Trúc Hằng, thế là đủ. Những hành động nhỏ của cô ta cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần hôn ước vẫn còn, cô ta sẽ không bị rơi khỏi nhà họ Mục. Nhưng Lý Tân Ninh, con nhỏ kia, sao cứ không chịu ngoan ngoãn? Không biết suy nghĩ lại, cứ tưởng mình cao cấp lắm, nhưng thực chất chỉ là rác rưởi mà thôi. Lý Tân Ninh lần thi trước đã rất gần với điểm giới hạn, nếu không cải thiện thì rất có thể sẽ bị loại khỏi lớp hòa tiễn. Có thể là Lý Tân Ninh gần đây chăm chỉ ôn tập, nhưng ai cũng đang cố gắng mà thôi. Cộng thêm một bài thi bị chỉnh sửa của Mục Huynh Giao, cô ta có thể đảm bảo rằng lần này Lý Tân Ninh chắc chắn sẽ bị loại khỏi lớp hòa tiễn, và cô sẽ có thời gian không phải nhìn thấy cô ta nữa. Mục Huynh Giao đứng bên lan can nhìn xuống dưới, thấy Hứa Hân Đoá đang ngồi đọc sách, bên cạnh là Đồng Duyên và Ấn Thiếu Sơ đang trò chuyện. Ba người này khi ở cùng nhau thật sự rất thu hút sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huynh Giao vịn lan can, nhìn một lúc, trong lòng càng cảm thấy chua xót. Quả thật, xinh đẹp thì sẽ được yêu ái. Cô ta cảm thấy mình thật đáng thương. Nếu như cô ta sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống bình thường, có lẽ cô ta sẽ không để tâm. Nhưng cô ta đã trải qua sự nuông chiều, hưởng thụ sự giàu có, làm sao có thể chấp nhận cuộc sống tồi tệ đó. Vì vậy, chẳng cô ta càng lúc càng khó chịu. Cô ta đã nếm được ngọt ngào, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Lúc này, Hứa Hân Đoá quay lại, vẫn giữ một dáng vẻ không thể xâm phạm. Nhìn thấy thật khó chịu, Mục Huynh Giao trên đường đến phòng thi, không thể không nghĩ, Mục Huynh Diệc và Hứa Hân Đoá có những người cha mẹ như vậy. Cha của Mục Huynh Diệc rõ ràng là một kẻ thao túng cảm xúc, còn mẹ của Mục Huynh Giao yếu đuối và thiếu chính kiến. Cặp vợ chồng như vậy, sinh ra đứa con xinh đẹp thì cũng chẳng thể là người tốt. Hai anh em này suốt ngày cao ngạo, họ đang làm vẻ mặt gì cho ai xem? Cả một đống quả hỏng, chẳng qua là ai kiên quyết đến cuối cùng mà thôi. Cuối cùng, ai cũng sẽ không sống tốt. Hứa Hân Đóa mua một đống miếng lót giữ ấm, chuẩn bị mang theo khi tham gia trại hè, thì điện thoại của cô bỗng vang lên. Sau khi thi xong, Hứa Hân Đóa đã thay âm thanh rung thành nhạc chuông, cầm máy nghe lên thì nghe thấy Lâu Hử đang tám chuyện. Đóa Hóa, lớp chúng ta có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Hứa Hân Đóa vừa nghe điện thoại vừa nghiên cứu xem mang theo áo giữ ấm nào. Điểm của Lý Tân Ninh đã ra rồi, so với điểm ước tính của cô ấy thì chênh lệch rất lớn. Thế là cô ấy đi kiểm tra bài thi ở trường và đoán xem sao. Hứa Hân Đóa không mấy quan tê, em mở đến chuyện của Lý Tân Ninh, chỉ hỏi qua loa. Sao vậy? Đáp án của Lý Tân Ninh đã bị người khác đổi. Cô ấy nói đáp án mà cô ấy chọn không phải thế. Người đó dù có mô phỏng được chữ viết nhưng không hoàn toàn giống. Sau đó, Lý Tân Ninh trong nhóm đã tác Mục Khuynh Giao và chửi bới. Mục Khuynh Giao tỏ vẻ oan ức như không hiểu gì. Rối rắm lắm đây. Hứa Hân Đóa cuối cùng cũng cảm thấy bất ngờ, hỏi lại. Đáp án bị đổi sao? Lâu Hử đáp, đúng thế. Dù Lý Tân Ninh học hành chăm chỉ đến đâu, cũng không thể nào mà điểm tiếng Anh chỉ vừa đủ điểm, không đạt trình độ của lớp chúng ta. Nghe nói, điểm của Lý Tân Ninh đã giảm đi khoảng 30 điểm. Tổng điểm của cô ấy đã rơi xuống mức trung bình của lớp bình thường, không thể tiếp tục ở lại lớp hòa tiễn được nữa. Cách chương.